Đế Bá, chương 4254, Ma Bồ nở hoa. Khóc chuyện audio.com. Lý Thất Dạ liếc Kim Bồ Chân Đế một cái. Cười nói, tẩy tội viện bắt cung đúng là có chút bản lĩnh. Nhưng ta mà ra tay thì ngươi không đỡ được vài chiêu. Một chiêu nửa thức là có thể đánh ngươi ngã gục rồi. Lý Thất Dạ nói hời hợt làm người nghe nghẹt thở. Nhưng lúc này không ai mở miệng mắng hắn. Lúc trước Lý Thất Dạ nói một hai chiêu đánh gục nhóm Khắc Thạch Chân Đế. Tất cả học sinh cho hắn rằng buông lời ngông cuồng. Nay Lý Thất Dạ nói một chiêu nửa thức có thể đánh Kim Bồ Chân Đế nằm sấp. Không ai lên tiếng, chẳng người nào chửi hắn cuồng không biết trời cao đất rộng. Vì vừa rồi Lý Thất Dạ một đấm đánh nát Khắc Thạch Chân Đế. Kim Mãng Chân Đế, Bảo Nguyên Chân Thần, tùy tay quét ba người ngã gục như gió thu thổi lá rụng. Mặc dù Kim Bồ Chân Đế là Chân Đế bát cung nhưng khi Lý Thất Dạ nói một chiêu nửa thức hạ gục gã. Các học sinh không ai chê bia, có học sinh nghe Lý Thất Dạ nói vậy không quá tin tưởng. Lẩm bẩm, có thể không, học sinh không phục nói. Không thể nào, một chiêu nửa thức đánh gục Chân Đế bát cung. Hắn nghĩ mình là Lan Thư Tài Thánh sao? Không chừng Lan Thư Tài Thánh cũng không thể đánh gục Kim Bồ Chân Đế trong một chiêu nửa thức. Nhiều học sinh đều cảm thấy không thể nào. Vì một chiêu nửa thức đánh gục Chân Đế bát cung thì sức mạnh quá vượt sức tưởng tượng. Nhưng Kim Bồ Chân Đế nghe Lý Thất Dạ nói thế làm lòng gã chấn động. Một câu nhẹ nhàng của hắn lay động đạo tâm của gã. Kim Bồ Chân Đế dù gì là Chân Đế bát cung. Sẽ không vì một câu đơn giản mà loạn tất lòng. Kim Bồ Chân Đế hít sâu ổn định tinh thần. Tuy nhiên câu nói của Lý Thất Dạ để lại áp lực lớn cho gã. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói một chiêu nửa thức hạ gục gã nghe không giống khoác lác. Nếu hắn làm được thì Kim Bồ Chân Đế bắt đầu thấy sợ. Gặp kẻ địch mạnh như vậy chỉ có sư tôn Lan Thư Tài Thánh của gã mới chống lại nổi. Kim Bồ Chân Đế bóp tắt suy nghĩ của mình. Không dám nghĩ phần vơ nữa. Kim Bồ Chân Đế chậm rãi nói. Đại đạo của đạo huynh là tạo hóa vô thượng. Uy lực một đấm của đạo huynh có 102 đương thời. Tại hạ cũng không dám tranh phong. Kim Bồ Chân Đế nói hết sức nhún nhường. Khiêm tốn, cũng là sự thật. Dù vậy Kim Bồ Chân Đế không sợ Lý Thất Dạ. Gã hít sâu, nói. Tại hạ học chút tài mọn còn non kém. Không biết đạo huynh có đồng ý luận bàn một phen với tại hạ. Nghe Kim Bồ Chân Đế nói chuyện khiêm tốn khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Kim Bồ Chân Đế là Chân Đế bát cung, đồ đệ của Lan Thư Tài Thánh. Từ khi nào gã khiêm tốn đến vậy? Bao nhiêu học sinh lòng rung động. Đệ nhất hung nhân đúng là có tư cách nhận xưng hô như vậy. Bọn họ chợt hiểu Kim Bồ Chân Đế có lẽ không đánh lại Lý Thất Dạ. Có học sinh nhớ đến Lý Thất Dạ tự xưng danh hiệu. Bọn họ cảm thấy, đệ nhất hung nhân, đúng là thích hợp với hắn. Lý Thất Dạ nhìn Kim Bồ Chân Đế. Ngươi thuộc Ma Bồ Tộc phải không? Ma Bồ Tộc sở trường nhất là gieo hạt giống. Gió nhẹ thổi đung đưa là có thể diệt quốc diệt thế. Thậm chí trong khoảnh khắc diệt bát phương thiên địa, một chủng tộc hung hiểm, Kim Bồ Chân Đế mỉm cười nói. Đạo huynh quá khen, cường đại như đạo huynh giơ tay nhấc chân cũng kinh thiên động địa thôi. Tài mọn bình thường của ta không đáng gì, không thể so sánh với đạo huynh. Lý Thất Dạ cười nói, thôi được, để ta xem ngươi nở hoa gieo hạt đi, ta đón lấy là được. Kim Bồ Chân Đế chắp tay nói, bày ra phong phạm chân đế, đa tạ đạo huynh thành toàn. Lý Thất Dạ tùy ý đứng, thản nhiên nói. Bắt đầu đi, ta chờ xem ma hoa của ngươi mạnh đến đâu. Kim Bồ Chân Đế hít sâu, nói, được, chợt mắt Kim Bồ Chân Đế sáng rực như hai vầng mặt trời. Tất cả học sinh phấn chấn tinh thần hét to, chấm, Kim Bồ Chân Đế sắp nở hoa gieo hạt. Có học sinh nghe nói Kim Bồ Chân Đế sắp nở hoa gieo hạt thì hết hồn lùi sang ngàn dặm. Cái này, nguy hiểm quá. Học sinh từng thấy Kim Bồ Chân Đế nở hoa gieo hạt rợn tóc gáy nói. Đúng là nguy hiểm thật. VT hứa ơi, Kim Bồ Chân Đế còn trẻ từng đối địch với Bảo Tiên Quốc. Hắn chỉ nở hoa gieo hạt đã làm hoa ma bồ lắc nhẹ. Nguyên Bảo Tiên Quốc mọc ra cây ma bồ. chớp mắt bị hút khô. Vì nguyên quốc gia thành cho, nhớ lại khi ấy Kim Bồ Chân Đế làm hoa ma bổ nhẹ đung đưa đã diệt một cương quốc cực mạnh. Sắc chất cao như núi. Hôm nay nhớ lại khiến học sinh này dùng mình. Nhiều học sinh nói đến ma bồ tộc nở hoa gieo hạt thì nổi da gà da vịt. Ma bồ tộc mà nở hoa gieo hạt là có thể đầu quốc diệt tộc. Đám học sinh sợ hãi lùi bước. Ma bồ nở hoa là chuyện siêu khủng bố. Bao người nhắc đến sẽ rợn tóc gáy. Có học sinh rất tin vào Kim Bồ Chân Đế làm ma bồ nở hoa. Yên tâm, Kim Bồ Chân Đế đã là chân đế bát cung. Khống chế hoa ma bồ cũng mình tùy tâm tùy ý, sẽ không tổn thương vô tội. Dù vậy vẫn có nhiều người sợ. Các học sinh lùi thật xa. Ong ong ong ong ong. Lúc này Kim Bồ Chân Đế lộ ra chân thân. Đó là một gốc cây ma bồ. Cây dường như sinh trưởng trăm ngàn vạn năm. Gốc cây ma bồ này thẩm thấu hơi thở tự nhiên. Dường như nó đã sinh trưởng trong thiên địa này hơn trăm ngàn vạn năm. Cây ma bồ hình đê nạng hư cầu long. Dây leo quấn quanh cây. Trông rất kỳ lạ mà hài hòa. Kim Bồ Chân Đế không phải cây ma bồ bình thường. Nó là cây ma bồ màu vàng. Đã định trước gã là dị chủng. Trời sinh khác biệt, có thiên phú không gì sánh ngang. Bởi vậy Kim Bồ Chân Đế mới thành tựu chân đế bát cung. Hoa ma bồ giống nụ hoa bồ công anh. Nụ hoa ma bồ trúng chím chưa nở xòe ra. Hoa ma bồ chớm nụ làm nhiều người dùng mình. Có người nói hoa ma bồ giống bồ công anh. Khi đóa hoa xòe ra thì nhụy hoa sẽ phát tán bay theo gió. Nhưng ma bồ nở hoa không có sắc màu lãng mạn như bồ công anh. Khi ma bồ nở hoa mang ý nghĩ chết chóc phạm vi lớn. Rất có thể diệt quốc diệt tộc. Khi nhụy hoa ma bồ bay đi ám vào nơi nào là sẽ cắm rễ ngay. Tích tắc hút khô tinh hoa hoặc sự sống của vật nó bám vào. Hoặc tinh khí thiên địa. Lúc nhụy hoa ma bồ bay đi sẽ cắm rễ mỗi tấc đất. Mỗi sinh mệnh trong thiên địa này. Hút khô sự sống hoặc từng tấc thiên địa. Biến mọi thứ nơi đây khô héo. Cách chương.